Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 469. Cướp lấy cấy ghép, Akatsuki lực lượng đã tổn thất một nửa không ngừng. Đối Nagato mà nói là một cái to đả kích lớn, nhưng sự tình đã như thế, không có thay đổi khả năng. Quỷ nhẫn thôn cùng Zetsu trắng đại quân người cũng bởi vì cổ năng lượng này bỗng nhiên xuất hiện mà. Dừng lại, nhẫn giả còn dễ nói. Bị cổ lực lượng này chấn nhiếp đến rất bình thường. Nhưng là Zetsu trắng đại quân liền có chút kỳ hoặc. Bọn họ chỉ là phân thân. Làm sao sẽ dễ dàng như vậy bị những này ảnh hưởng đến. Siêu siêu, trong nháy mắt, sở hữu nhẫn giả bắt đầu hành động. Toàn bộ tụ tập tại cùng một cái địa phương, mà Zetsu trắng đại quân cùng quỷ nhẫn thôn nhân cũng giống như vậy. Bất quá bọn hắn tụ tập địa phương chính là quỷ nhẫn trong thôn. Ha ha ha, cuồng phóng tươi cười vang dội chiến trường này, khiến cho người không khỏi nhìn sang. Uchiha Madara, hắn chính đỡ cái đầu cười như điên, tựa hồ là gặp phải cái gì thú vị sự tình, điên cuồng cười to. Bệnh thần kinh, Mitarashi Anko cho hắn tới bình luận, chứ cái giải thích này còn có thể có cái gì? Chẳng lẽ hắn bị cổ năng lượng này cho kích thích đến? Bất quá vẫn là có người phát hiện một chút đầu mối. Chỉ nghe Asarura Hao nói, ánh mắt hắn có vấn đề, hẳn là đem Rinnegan cấy ghép đi vào. Một câu nói khiến người đưa ánh mắt thả xuống tại ánh mắt hắn. Nơi mấy cái vòng tròn, không còn là Serenian hình thái. Khổng lồ nhãn lực từ trong mắt truyền tới. Thật sự rõ ràng, quả thật chính là Rinnegan. Đã vậy còn quá nhanh liền cấy ghép đi vào. Sunet im lặng không nói gì. Không có cấy ghép Rinnegan, Uchiha Madara cũng đã đầy đủ cường đại. Hiện tại cấy ghép Rinnegan, kia làm sao còn tiêu diệt hắn? Nagato cũng là sắc mặt âm trầm, mới vừa rồi vẫn tại tấn công Uchiha Madara, ngăn cản hắn đem cái kia Rinnegan cấy ghép đi vào, không nghĩ tới ở đó cổ chakra xuất hiện như vậy trong khoảng thời gian ngắn Uchiha Madara vậy mà. Nhân cơ hội đem Serenian cấy ghép, tình huống này khiến hắn trong lúc nhất thời không biết rõ làm sao xử lý. Hữu tâm phải tạm thời ly khai. Có thể sơ đại Hokage cùng vàng bạc huynh đệ hiện tại chính quấn bộ hạ mình. Căn bản cũng không có cơ hội. Bất quá tình huống còn hơi tốt một chút. Zetsu đen đã biến mất không thấy gì nữa. Không biết chạy đi nơi đâu. Nhưng tóm lại hiện tại là một chuyện tốt. Thủ hạ mình 4 người chống lại 3 cái người. Vẫn có phần thắng. Ngay tại Nagato không biết rõ làm sao xử lý mà quấn quýt thời điểm. Uchiha Madara chợt có động tác, siêu, bóng người lóe lên, Uchiha Madara đã xuất hiện ở Nagato bên người, khiến trong lòng của hắn cả kinh, muốn chống cự thời điểm bỗng nhiên một cổ dẫn lực truyền tới, trực tiếp đem thân thể của hắn hấp dẫn hướng Uchiha Madara, bị nó bắt cổ họng, đồ vật, ta sẽ thu hồi tới, Madara thanh âm lạnh như băng vang lên. Lập tức đưa ra một cái tay, trực tiếp chụp vào Nagato mắt phải. A tương đương, Nagato muốn trốn lúc sau đã không kịp. Mắt phải truyền tới đau đớn kịch liệt khiến hắn không nhịn được gọi ra. Đáng chết, Hidden thấp giọng chửi một câu. Trực tiếp từ trong chiến đấu tránh thoát được. Tam đoạn liêm đao hướng Uchiha Madara chặt xuống. Uchiha Madara trực tiếp buông ra nắm Nagato tay. Thân thể về phía sau nghiêng về, lập tức thuận thế một cái thần la thiên trinh khởi động. Hidden công kích bị tránh, chính muốn tiếp tục tiến công thời điểm bỗng nhiên một cổ lực lượng truyền tới. Dưới tình thế cấp bách chỉ có thể nắm Nagato tay, trực tiếp bị lực đẩy cho bắn bay. Phanh tương đương, hai người trực tiếp đập xuống mặt đất. Hidden không kịp suy nghĩ nhiều chịu đựng thân thể đau đớn. Nắm Nagato tay đứng lên, liên tiếp lui về phía sau. Không, không thành vấn đề đi. Hidden quay đầu hỏi, mà cái này vừa quay đầu khiến hắn hoàn toàn ngây người. Bên người Nagato, trên mặt bị đỏ tươi huyết dịch dính đầy, một cái tay che mắt phải, từ trong kẽ tay mơ hồ có thể thấy một mảnh trống rỗng. Mắt ngươi, Hidden ngây người, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Uchiha Satoshi, lại thấy đến trên tay đối phương nắm một cái máu me đầm đìa con mắt. Rinnegan, Nagato sau khi hét thảm cuối cùng là bình tĩnh tới, thanh âm khàn khàn nói, không việc gì, tạm thời còn chết không? Rinnegan bị cướp đoạt, Nagato tâm cũng từ hoảng sợ, căm phẫn, không cam lòng, đến cuối cùng chuyển hóa thành bình tĩnh, rất kỳ quái tâm tình biến chuyển. Không có Rinnegan, hắn sức chiến đấu giảm bớt nhiều, nhưng dầu gì cũng là một cái cường giả cấp bậc tồn tại. Mà không có Rinnegan tồn tại, bên lục đạo thoáng cái cứng đờ thân thể, trên người xuất hiện từng đạo vết rách, rất nhanh theo gió phiêu tán. Uchiha Madara đột nhiên hành động khiến rất nhiều người đều không có phản ứng kịp. Coi như là đang xem kịch Cửu Long thành viên cũng không thể ngay đầu tiên ngăn cản hắn. Có lẽ, coi như là hắn hành động, Cửu Long thành viên cũng không sẽ ngăn cản. Uchiha Madara cùng Akatsuki đại chiến, đối Cửu Long mà nói là một chuyện tốt. Đến lúc đó liền có thể nhẹ nhàng thoải mái đưa bọn họ tiêu diệt hết. Đạt được ngoài ra một cái Rinnegan. Uchiha Madara càng cuồng phóng tiếng cười truyền tới, sau đó trực tiếp đem Rinnegan cấy ghép đến trong mắt mình. Tốc độ ở ngoài khiến cho người chắc lưỡi hít hà. Hắn làm như thế sẽ không chết sao? Naruto buồn bực, ngơ ngác hỏi Sasuke. Sasuke cũng là sắc mặt quái dị. Cấy ghép con mắt có nhanh như vậy sao? Đơn giản đem chính mình con mắt moi ra, ngoài ra một con mắt bỏ vào. Đối với một điểm này Satoshi cũng không cách nào minh bạch. Vì cái gì hắn cấy ghép con mắt loại chuyện này có thể làm được đơn giản như vậy? Cơ hồ là trong nháy mắt liền hoàn thành. Không lo lắng thần kinh khắp mọi mặt kết hợp sao? Còn là nói, bọn họ là dùng chakra tới tiến hành cấy ghép. Hừ, không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Ngược lại hắn đã cấy ghép liền đúng. Sasuke lạnh lùng cười một tiếng, chỉ là trong lúc này cho nghe thế nào thật ngạo kiều. Mà bên kia Uchiha Madara cấy ghép xong Rinnegan, trên người hiện ra một cổ cực lớn đến cực hạn nhãn lực cùng chakra, trực tiếp tại toàn bộ quỷ nhẫn trong thôn vén lên một trận táo bạo chakra phong bạo. Chakra phong bạo mang theo cuồng phong khiến người liên tiếp lui về phía sau, dùng hết lực lượng toàn thân tới chống cự. Uchiha Satoshi cũng giống vậy buồn bực. Cái này cấy ghép một đôi Rinnegan Madara lực lượng thế nào tăng cường đến nhanh như vậy? Hoàn toàn liền vượt qua hắn đoán trước. Thiên nhẫn đỉnh phong, không, phải nói lục đạo sơ kỳ lực lượng. Từ Uchiha Madara chakra phong bạo tạo thành hiệu quả tới xem, hẳn đã đến lục đạo sơ kỳ lực lượng. Cái này trên người tốc độ quá kinh người. Đây chính là lục đạo tiên nhân con trai xoay người người hào quang sao? Quả nhiên tăng lên lực lượng là không cần cân nhắc thế nào. Buồn bực ngẫm lại, lập tức nói thẳng, nhai tí, chuẩn bị xong phong ấn thuật. Trước tiên đem người này xử lý. Hắn mục tiêu vẫn là Uchiha Obito. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?